VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 56, phòng thủ ở Magnolia. Góc truyện audio.com. Nhưng mà dù cho chúng ta xử lý được quân đội của Anbaret, tên Zireb bất lão bất tử đúng chứ? Lysus nói, vậy hắn là người bất tử sao? Một tên nói, người bất tử tức là không thể chết được sao? Làm thế nào để tiêu diệt hắn? Eza nói, đây thật sự là một vấn đề khá lớn. Còn tôi mà, sao mọi người nỡ lòng nào quên tôi? Cô buồn hết sức, ne he he he, chuyện đó cứ để cho tôi và Achi cho Nasu nói. Ê, cô nhìn lên Nasu như không thể tin được. Bọn tôi sẽ tiêu diệt Zireb. Tôi có kế sách để đối phó với hắn ở cánh tay phải này. Nasu nói, rồi, cậu tính làm gì ở bí sách này? Eza nói, bí mật. Hai mắt của Nasu như sáng lên là cô biết là có cái chuyện gì nó sai thật rồi. Hả, Lucy hết hồn, thế nó mới gọi là bí thuật, Nasu nói. Đừng vòng vo nữa, Gray và Gazil đột kích muốn xem bên cánh tay kia có gì. Nói tóm lại, tôi chỉ có thể sử dụng cái chiêu này một lần mà thôi, Nasu nói. Cô nhìn cái tay bên phải của Nasu băng hết lại. Nhưng mà đây là tuyệt chiêu tôi dùng với mục đích tiêu diệt Zireb. Tôi rất tự tin mình sẽ tiêu diệt được hắn. Nasu nói như thế thì chắc phải tin tưởng vào cậu ấy thôi. Mọi người đồng thanh lên. Ta cũng có vài kế sách nhưng mà, giờ chúng ta hãy cứ tin tưởng Nasu. Mavis nói, ngài hội trưởng, ngài có thể tiết lộ gì về Thobezetin của đối thủ chúng ta sắp phải đối mặt không? Lucy hỏi, đúng rồi, ta sẽ nói cho mọi người biết những gì ta biết, Makarov nói. Đầu tiên là về Hoàng đế Sprigan. Ở Iska được biết đến Hắc Pháp Sư huyền thoại Zireb, dưới trướng hắn có một binh đoàn tinh nhuệ Sprigan 12. Tuy rằng ta ở đó được một năm nhưng ta chỉ gặp được 6 người thôi, Makarov nói. Có lẽ là vì vùng đất đó quá rộng lớn nên cũng khó để thường xuyên về họp mặt. Đông tướng quân Invo, hắn ta là một người tham mưu vừa chấp chính quan của Zireb. Đúng như biệt danh của hắn thì ta nghĩ rằng hắn sử dụng ma thuật hệ băng, còn tường tận thế nào thì ta không rõ, Makarov nói. Vua sa mạc Azil, hắn là kẻ sử dụng ma thuật hệ cắt mà chúng ta đã đụng độ khi tẩu thoát, là một kẻ trong thập nhị vô cùng hiếu chiến. Là hắn ta sao? Nasu nói. Cái này mình không nhớ là gặp ở đâu hết nên thông cảm mình. Tiếp theo là diệt quốc sư Brandis, không hề hiếu chiến nhưng lại sở hữu ma lực có thể tiêu diệt cả một quốc gia. Ồ, là cái cô thích ăn gelato nè, cô hình như sắp quên người ta là ai rồi. Bọn con từng tiếp xúc cô ta trên đảo Caracol, có vẻ như cô ta có thể sử dụng ma thuật thay đổi trọng lực của vật thể, Eza nói. Nữ hoàng chiến binh Di Maria. Ta không biết gì về ma thuật của cô ta nhưng mà cô ta là một nữ thần bất bại trên chiến trường, là một nữ kỵ sĩ đúng như tên gọi. Cô ta không phải là pháp sư à? Eza có hơi thất vọng, thì phép thuật của Eza là kỵ sĩ mà gặp được đối thủ mà như thế gọi thì đương nhiên là có hơi thất vọng chứ. Em quan tâm đến chuyện đó à? Người mạnh nhất trong thập thánh pháp sư God Serena. Chúng ta đều nghĩ hắn là một kẻ đáng khinh nhưng mà sức mạnh của hắn thì ta là người hiểu rõ nhất. Người đúng hạng nhất trong thập thánh pháp sư là kẻ địch như vậy. Đến tớ cũng không thể tin, Lucy nói. Không biết vì sao ngài ấy lại từ bỏ, Isra Juvia nói. Chuyện đó có lẽ trực tiếp nghe từ hắn mới biết được. Vua pháp thuật August, chỉ là thằng nhóc đó. Hoàn toàn khác biệt với những gì ta biết, nếu so sánh với thập nhị còn lại thì lão ta sở hữu một ma thuật khác hẳn. Ta nghe đồn lão ta sử dụng mọi ma thuật đông tây kim cổ. Thậm chí còn là những ma thuật mà cả Zireb còn không biết đến. Tất cả những gì ta biết chỉ là 6 tên này thôi. Nhìn biểu cảm của mọi người há mồm thì miếng thịt này có hơi khó nhai rồi. Và còn lại 3 tên thì ta chỉ mới nghe danh thôi. Blackman, Nighthat và Uon, bây giờ chúng ta sẽ lập kế hoạch. Mọi người nghe cho kỹ, Mavis nói. Zireb sẽ xuất toàn quân công kích. Tình cảnh của chúng ta hiện tại phải nói là cực kỳ bất lợi. kẻ địch lần này là một đẳng cấp khác so với những đối thủ mà ta đã đụng độ trước đây. Nhưng chúng ta sẽ chống lại bằng dũng khí và sự tin tưởng lẫn nhau, hãy cho chúng thấy sức mạnh của hội chúng ta. Mavis nói, ô, đến tối mọi người đều về nhà cả, tất nhiên là về nhà phòng thủ chuẩn bị cho Anbaret. Tất cả người dân ở Magnolia đã sơ tán hết rồi và giờ cô đang tắm nước nóng với mọi người. Thoải mái, quá nước mà cô chạm được ở chân thì người cô sẽ theo phản ứng thoải mái đi phần nào. Gram Saucier sẽ hỗ trợ chúng ta sao? Wendy nói, chúng ta hiện giờ đang ở trong Ferry Hill, giờ chắc một vài người ngủ hay là chuẩn bị đồ rồi mai chuẩn bị làm việc lớn. Cô im lặng lắng nghe. Kẻ địch là Zireth thì bọn họ cũng hành động thôi, Eza nói. Thật đáng mong đợi, Wendy nói. Kể cả khi họ là những kẻ phá hoại kết Shelter, Kala nói. Nhắc mới nhớ, hai đứa còn nhớ lúc chị đã mời hai đứa vào Fairy Tale không? Eza hỏi, bọn em rất cảm kích rồi, Eza im lặng suy nghĩ gì, cô nhìn một cái lại biết Eza suy nghĩ gì rồi. Đó không phải là lỗi của em đâu, cô dùng thần giao cách cảm nói trong suy nghĩ. Em không có lỗi, bởi vì em cũng không biết chuyện này sẽ xảy ra mà, Eza mở mắt nhìn Achi. Cô thấy Achi đang mỉm cười, mà cho dù đó là hội nào khác đi nữa thì các em ấy cũng sẽ chọn riêng hội này. Điều đó chứng minh các em ấy yêu quý Fairy Tale như thế nào. Em thật là đầy lòng vị tha. Chính tôi cũng khâm phục em, cho nên nếu em vẫn cảm thấy điều đó cứ làm phiền em thì em phải cố gắng bảo vệ bọn họ và tất cả mọi người. Và tôi cũng vậy, cô nói xong cắt đi thần giao cách cảm. Đúng chứ, cô hỏi, Eza đứng lên đi ra khỏi hồ nước nóng. Trời má, thấy hết rồi, cô không chịu được đành nhắm mắt chặt lại, không thấy, không thấy, không thấy. Lần sau nếu có đi ra thì ít nhất phải nói với chị. Mất công chị phải chảy máu mũi nữa. Cô nghĩ, Eza, San, Wendy ra khỏi hồ nước ôm lấy Eza. Đúng là tuổi trẻ tài cao quá. Mình còn chưa được ôm Eza lâu như vậy, cả cô tự nhiên thấy ghen tị hết sức. Lần này em sẽ bảo vệ chị Eza. San Wendy ngại ngùng nói và Eza cũng ôm lại Wendy khiến cô lại thêm cơn đau tim. Chị cũng muốn, ôm, Eza, cô không chịu được nên xỉu tại chỗ. Bỗng nhiên bên ngoài lạnh đến đáng sợ. Kẻ địch, cô đi tới chỗ Eza và cả Wendy đang mở cửa ngay lập tức thay đồ mà nhìn ra ngoài. Không khí lạnh đi rồi cô cảm thấy có hơi bất an, lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Kẻ địch đang ở trên không? Tất cả chuẩn bị, cô nghe thấy tiếng của Mavis liền hành động bỏ ra ngoài. Ước tính khoảng 50 đại chiến hạm tuần tra đang lao lên từ trên bầu trời phía tây. Cô dịch chuyển ra chỗ khác để nhìn rõ hơn, cô thấy khoảng tầm 50 con tàu rồi còn nghe thấy một tiếng chuông thông báo. Cô lẩm bẩm một bùa chú phép thuật vô những con tàu. Bọn tàu bắn xuống vào hội của Fairy Tale nhưng lại bị chặn bởi một cái khiên vòng tròn kháng ma thuật. Free làm chắc, cô đáp, chắc chắn Free làm điều này. Ngươi tưởng bọn ta là ăn chơi chứ không chuẩn bị chắc. Mọi người chuyển sang kế hoạch D. Đội Phi Long và đội Hải Ưng triển khai tấn công, cô nghe Urun ra lệnh cho đội Phi Long và đội Hải Ưng. Cô vẫn chưa được làm phép bắn. Đội Hải Ưng gồm Biska và Anzac đang quan sát và báo cáo lại cho Mavis chuẩn bị đánh pháo. Đội Phi Long như tên gọi thì gồm Nasu, Gazil và Wendy tấn công. Phi như phi công trên máy bay phi thẳng vào như cái con tàu bay. Hạ được vài con tàu. Một phát đạn được bắn ra từ Jupiter. Cô biết đây là của đội Hải Ưng rồi nhưng con tàu chỉ huy khuếch tán được Jupiter lại xóa sổ được một vài con tàu khác. Đội Phi Long lại làm trò cười cho cô nữa, suýt cô lại cười té ghế. Họ biết rằng họ bị say tàu mà vẫn lên tàu, chắc Mavis quên mất, nhưng may mắn Eza có ở đó cắt đi phần kia mà của đội Phi Long đang say. Lên đi, một tiếng nói phát lên từ đầu cô. Được rồi, tôi đã hứng lên rồi đấy. Kết liễu, đại khuất nguyên một dàn hơn 100 cái đại bác kiểu Jupiter bắn hạ một vài chục con tàu nhưng chỉ để con tàu chỉ huy riêng ra không bắn vì Eza đang ở đó. E ra đến lượt em đó riêng chỉ có hai con tàu thoát được khẩu đại bác của cô đang đi theo sau đích của tàu chỉ huy. Cô chạy ra ngoài vùng của Magnolia cũng gần nơi mà lần thứ hai cô và E ra gặp nhau. Bởi vì cô cảm thấy lẫn nghe thấy một vài con người đang tiến tới. Tìm thấy rồi nhé, kết liễu, hỏa tiễn 1-3 cái vòng tròn hỏa tiễn đã đánh bại được một vài chục người ở đó lại có thập nhị. Ô cảm ơn cô nhé Achi. Nasu và nhóm phi long tới đánh thì cô cũng rút lui đi vô lại Magnolia. Vô trong rồi, sao cơ, cô mặc dù đi bình thường thế nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nguồn ma lực này, là Zireb, không nó không giống là của một tên khác. Phát quang, toàn vực cô im lặng nghe ngóng. Có 3 tên thập nhị đang ở đây. Tiếp tục dò thêm nguồn ma lực ở đây. Phía bắc của Fiore phát hiện thêm 300 chiến hạm lượng ma lực tương đương với 3 thập nhị. Từ phía nam cũng vậy tương đương thêm 3 tên thập nhị. Từ phía đông xuất hiện thêm 100 vạn quân nữa cùng với 3 tên thập nhị. Cô chảy mồ hôi, không thể nào, những tên lính thì mình thừa sức để đánh 100 vạn quân thế nhưng 12 tên đó thì hơi khó để đánh lòng bất an của cô đã đúng. Họ bao vây từ phía, thế nào đây? Thế nào đây, lần trước mình mời Gaep và Mai thì đủ rồi họ về bị đánh một trận lôi đình rồi. Cô phải suy nghĩ kế hoạch, cô biết ma lực của 6 tên kia thế nhưng 6 tên còn lại thì hơi khó. Lẽ nào, mình phải dùng như thế, mình phải dùng con át chủ bài rồi cô lấy chân vẽ ra một vòng tròn ma thuật nó phát sáng lên cô lại lẩm nhẩm một thứ gì đó rồi cả cơ thể biến mất. Trong lúc đó cô xin đi về lại thiên giới, mọi người đang cố gắng đánh thì mình sẽ lại lên đó để thử xin phép người cho Gaep và Mai xuống giúp mình một lần cuối. Kính chào người cô đã kêu những tên lính ở đây báo lại cho người. Ngươi, làm xong rồi, một giọng nói phát lên. Đê, dạ con chưa ạ? Những người xung quanh nhìn cô thì thầm. Thế sao lại lên đây? Ngươi chưa làm xong mà lại lên đây? Ngươi đang bị phạt đấy. Vâng con biết, thế nhưng con gặp một số trục trặc nên cần người giúp ạ. Cô quỳ xuống nãy giờ nói. Làm ơn ạ, bạn con đang gặp chuyện. Con muốn dừng cái cuộc chiến này lại. Cô lần đầu nói như thế với người. Người đang nghĩ một thứ gì đó rồi nói. Người muốn ta giúp gì? Cô ngước đầu lên nhìn người. Con muốn Gabriel và Michael được phép xuống giúp con ạ, cô nói. Tên Gabriel này là tổng lãnh thiên đường và cả Michael cũng vậy, anh là người đã tống Lucifer xuống địa ngục và là người đặt cho Lucifer là Satan. Coi ở Google nhé, được thôi, một câu của người như làm cho cô xúc động. Thật cảm ơn người, tôi xin biết ơn người, cô cảm ơn người cuốn quýt, nhưng người phải làm cho nhanh cái nhiệm vụ trừng phạt của người. Vâng, thưa người. Làm xong nhiệm vụ này là mình được thoát tội rồi nhưng mình chẳng thấy vui chút nào. Đi đi, vâng, thưa người cô dắt Gaep và Mai đi xuống dưới nhân giới. Cảm ơn các cậu ở đây tí nữa tôi sẽ nói cho các cậu biết chuyện. Nhưng chỉ có 3 thôi thì... Không sao, Mai cậu sẽ đánh ở phía bắc nhé. Gaep cậu sẽ đánh ở nam nhé còn tôi sẽ đánh ở phía đông. Ừ, các cậu đánh chết cha nó cho tớ nhé. Nếu thắng rồi nhớ thần giao cách cảm với tớ nhé. Ừ, .. Còn tiếp, đây mình nói thêm về Gaep và Mai nhé. Tên Gabriel là tổng lãnh thiên đường. Gabriel là tên đầy đủ của Gaep cô gọi tắc ý mà. Gabriel có nghĩa là thiên sứ của Chúa. Michael cũng vậy anh là người đã tống Lucifer xuống địa ngục và là người đặt cho Lucifer là Satan. Coi ở Google nhé. Cô cũng quen với Raphael nữa, anh ta là người đồng nghiệp cùng Mai, anh ta là người có thể chữa lành vết thương nhưng anh ta đang ở đâu đó đi chơi rồi cô. Không có thấy, và cả 3 người như Gabriel, Mikio và Raphael là người có vị trí cao nhất sau đó mới là cô. Cách chương.